Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 4. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc cũng vì không còn hệ thống. Bằng không Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình bằng ba que cũng không đánh ra một cái rắm ở chỗ hệ thống một chút tin tức hữu dụng gì. Hiện tại Lâm Nhạc Nhạc chỉ có thể vắt hết óc căn cứ trí nhớ linh tinh về tin tức hữu dụng trong nội dung tiểu thuyết gốc của mình để phỏng đoán cha. Tưởng thần rốt cuộc là người gì? Sau đó chọn cách loại trừ tìm ra đáp án chính xác. Tưởng thần người này ở tiểu thuyết có đặc điểm hình tượng là tao nhã có lễ. Lâm Nhạc Nhạc tự giác mình không cho tưởng thần kế thừa tính cách này được. Cho nên đặc điểm tính cách này tưởng thần khẳng định chỉ có thể di truyền từ người cha kia. Theo điểm này xuất phát, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy đầu tiên sẽ loại trừ tưởng trạch. Nói chuyện gì mà kỳ cục. Hai tay Lâm Nhạc Nhạc đặt lên gáy mình. Một chân đặt lên chân khác. Cả lơ phất phơ lắc lắc. Chẳng qua loại trừ như vậy cũng có chút quá mức qua loa. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ lại. Cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục quan sát tưởng trạch thêm. Cậu ngồi dậy khỏi giường. Nhanh nhẹn rửa mặt. Từ lồng hấp ở phòng bếp dưới lầu tìm hai cái bánh bao thịt heo. Ngậm trong miệng đi ra ngoài. Chưa được nửa bước. Cứ thế đi ngàn dặm, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chuyện mình không thể làm nhất là sốt ruột. Hiện tại cậu mới 16 tuổi, cách tuổi nam giới kết hôn pháp định cũng còn có 6 năm. Khụ khụ, tuy rằng nói cho dù tới tuổi kia cậu cũng không có cách nào đi lấy giấy kết hôn. Nhưng đây không phải trọng điểm. Lâm Nhạc Nhạc sục sôi ý chí chiến đấu. Một đường đi thong thả bước xuống tầng. Sau đó ý chí chiến đấu này không đợi cậu chính thức ra cửa đã tắt ngúm. Cậu cắn bánh bao một chân còn ở trong sân nhà mình. Một chân khác đang bước ra ngoài. Tưởng trạch một thân quần áo thể thao. Không biết sao lại chạy đến. Trên trán tưởng trạch có một tầng mồ hôi hơi mỏng. Chân dài có thể nói là hoàn mỹ. Theo bước chạy đong đưa xẹt qua trước mặt Lâm Nhạc Nhạc. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Tuy rằng lòng còn sợ hãi, nhưng Lâm Nhạc Nhạc vẫn quyết định cho tưởng trạch một cơ hội. Cũng cho mình một cơ hội nữa. Bởi vậy cậu cuống quýt nuốt bánh bao xuống mở miệng nói. Chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa? Tưởng trạch dừng chân một chút, đứng ở vị trí tường viện giữa hai gia đình. Sau đó hắn nhìn thấy bánh bao thịt heo trong tay Lâm Nhạc Nhạc. Chưa, chờ chút. Hắn lại bổ sung nói, không quá thèm ăn, Lâm Nhạc Nhạc thầm nghĩ anh nhìn bánh bao của tôi làm gì? Tôi cũng có định cho anh ăn đâu. Cậu bực mình buồn bực theo sát bước chân của tưởng trạch. Không quá cao hứng nói, dù sao tôi cũng ăn rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp, anh ăn chưa chả liên quan cái rắm gì đến tôi. Tôi chỉ khách sáo với anh một câu. Anh đừng có mà tưởng thật. Tưởng trạch hồi tưởng cảnh tượng hai lần tối hôm qua cùng sáng nay thấy Lâm Nhạc Nhạc. Hỏi lại cậu, cậu có lúc nào không ăn không? Câu nói đầu tiên làm Lâm Nhạc Nhạc tức chết. Cậu dừng lại nhìn tưởng trạch cũng không quay đầu lại đi vào trong. Cảm thấy mình là bị heo làm mờ tim mới có thể muốn nói cho tưởng trạch một cơ hội. Tán gẫu không nổi với tưởng trạch nữa. Lâm Nhạc Nhạc đồng thời cũng xác định trước mắt tiếp xúc tưởng trạch xem ra. Tỷ lệ hắn là cha ruột của tưởng thần cơ bản bằng không. Tưởng thần thằng nhóc kia bao ngoan. Ngũ giảng tứ mỹ. Văn minh lễ phép. Thái độ làm người còn săn sóc ôn hòa. Tuyệt đối không giống tưởng trạch mới tán gẫu mấy câu đã chết ngòm thế. Ngũ giảng tứ mỹ. Ngũ giảng là văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự đạo đức, tứ mỹ là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp. Lâm Nhạc Nhạc ngồi ở ghế trong sân tưởng ra lắc chân. Quyển vở nhỏ trong lòng dùng sức xóa tên tưởng trạch đi. Quả thực cơ trí hơn người. Lâm Nhạc Nhạc lúc này vui sướng từ nội tâm, cảm thấy mới biết một chút đã giảm tỷ lệ từ 1:3 xuống còn 1:2, thiên tài mà. Tưởng Huy từ trong phòng đi ra. Vừa thấy Lâm Nhạc Nhạc, cậu ta cũng rất thân thiết. lại quay về phòng lấy hai cái bánh mì đi tới. Mình ăn một cái. Cái kia thì hỏi Lâm Nhạc Nhạc muốn không? Lâm Nhạc Nhạc lắc đầu. Bữa sáng tớ không thích ăn bánh mì. Tưởng Huy nhỏ giọng nói. Kỳ thật tớ cũng không thích. Nhưng anh tớ thích. Lâm Nhạc Nhạc hạ giọng hỏi theo. Anh cả ấy à? Tương Huy gật đầu. Đúng. Vẻ mặt Lâm Nhạc Nhạc kiểu tôi biết ngay. Vừa rồi lúc ở bên ngoài thấy bộ dáng Tưởng Trạch xem xét bánh bao thịt heo của cậu nói chuyện là biết Tưởng Trạch là kẻ xấu bị cuộc sống tư bản. Chủ nghĩa làm mục ruỗng. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy Tưởng Huy với mình cũng tám chuyện được. Hơn nữa cậu hiện tại cũng đang khảo nghiệm Tưởng Huy. Bởi vậy quan tâm nói với cậu ta. Chấm, nếu cậu ăn không quen cái này. Vậy ngày mai sang nhà tớ ăn sáng đi. Ba tớ sáng nào cũng nấu cháo làm bánh bao. Ông ấy giỏi lắm. Tưởng Huy nghe, nhất thời cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc thật tốt. Giản dị nhiệt tình. Hai người ngồi trong viện nói chuyện phiếm. Tán gẫu không có điểm dừng. Nói học tập hai người đều là học cha. Nói trò chơi hai người đều nghiện mạng. Ngay cả nói tán gái hai người cũng hiểu được. Dùng một từ để hình dung. Hai người này chính là con rùa trừng đậu xanh. Xem vừa mắt, nguyên văn oang ba can lu đu, can dui hết bởi vì mắt của rùa chỉ to bằng hạt đậu xanh. Đặt hạt đậu xanh trước mặt nó thì nó chỉ lựa chọn hạt đậu. Suy ra câu này chỉ hai người nhìn nhau vừa lòng. Hợp ý nhau, tương tự câu nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Nhưng nói lâu như vậy. Lâm Nhạc Nhạc cũng nghe ra Tưởng Huy cũng không phải tự nguyện đến ở nông thôn. Bởi vậy không khỏi tò mò. Vậy sao cậu lại đến đây? Tưởng Huy trưng ra cái mặt mướp đắng. Nặng nề thở dài một hơi nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào mà. Cậu ta nói xong nhìn nhìn trong phòng. Thấy bên kia gió êm sóng lặng. Tưởng Huy đè thấp giọng nhỏ giọng tâm sự cho Lâm Nhạc Nhạc. Chuyện cậu ta muốn nói cũng không tính là bí mật gì. Dù sao chuyện này cũng lớn. Phàm là người trong giới cũng hiểu được. Tớ và anh hai ấy, bọn tớ đến đây không phải vì chơi. Là vì trông anh cả. Tưởng Huy lau mồ hôi trán. Bác cả tớ giam giữ ảnh ở đây. Lâm Nhạc Nhạc thấy thế vội chạy về lấy một cái kem ống ở trong tủ lạnh ra. Trở về chia cho Tưởng Huy một nửa. Sau khi hiểu rõ tổng kết, vậy hai người cậu là tới làm lao đầu rồi. Tưởng Huy cắn nát kem ống xua tay. Mơ hồ không rõ nói. Chúng tớ làm sao dám. Tớ và anh hai nhiều nhất cũng chỉ đến theo anh cả giải buồn. Cho anh ấy chơi vui thôi. Nhìn thấy bộ dáng Tưởng Huy quá đáng thương. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy Tưởng Trạch cũng chẳng khác gì địa chủ áp bách người dân trước kia. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Quả nhiên loại trừ anh ta là một lựa chọn chính xác. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ như vậy. Miệng cắn một ngụm kem ống. Vẫn chưa nói gì. Tưởng Huy lại cực kỳ hóng hớt dán đến nhỏ giọng nói với cậu. Cậu tò mò vì sao không? Cái gì vì cái gì? Lâm Nhạc Nhạc sửng sốt. Sau đó hỏi ngược lại. Cậu không biết Tưởng Huy đang hỏi cái gì thật. Vì sao anh tớ bị nhốt ở đây ấy? Vẻ mặt Tưởng Huy đương nhiên. Lâm Nhạc Nhạc mê man. Tớ không á. Tưởng Huy ham hóng hớt. Lập tức thuận lý thành trương lý giải biểu tình của Lâm Nhạc Nhạc thành tò mò. Cậu ta cũng không chờ Lâm Nhạc Nhạc mở miệng. Tự mình vội vã nói. Là chuyện như vậy. Bác cả nhà tớ đoạn thời gian trước từ bên ngoài tìm về một đứa con. Cũng tuổi sấp xỉ anh tớ. Đưa về nhà. Kết quả cái đứa kiếm từ ngoài về cũng không biết nặng nhẹ. Nói mấy câu bẩn miệng làm phiền anh tớ. Cùng ngày ảnh đánh nó một cái. Đánh gãy đùi người ta luôn. Sau đó bác cả tớ giận. Cho ảnh lên núi xuống nông thôn trải nghiệm cuộc sống. Lâm Nhạc Nhạc nghe một đoạn này. Nghe đến độ đầu bang bang. Đầu tiên là cảm thấy nhà có tiền quả nhiên nhiều chuyện. Cái gì con rơi cái gì con cả cũng có thể cãi nhau. Lại sau khi nghe được chuyện Tưởng Trạch một lời không hợp đánh gãy đùi người ta. Lại cảm thấy đậu má đây là cái giống tính tình gì hả? Nhưng Lâm Nhạc Nhạc mở miệng lại có chút nghi hoặc. Lên núi xuống nông thôn là dùng như vậy sao? Tưởng Huy theo lời cậu nghĩ nghĩ. Không phải dùng như vậy sao? Nhưng đây không phải vấn đề trọng điểm. Lâm Nhạc Nhạc thật cẩn thận hỏi Tưởng Huy. Vậy anh cả cậu bình thường tính tình thế nào? Tưởng Huy suy nghĩ một lát. Tuy rằng không phải đặc biệt tốt. Nhưng anh cả của tớ vẫn biết nói lý. Chỉ cần cậu chơi với ảnh. Ảnh bình thường sẽ không nổi giận. Sau đó tính tình quá đáng hơn là bẻ gãy đùi người phải không? Lâm Nhạc Nhạc lòng còn sợ hãi. Cậu nhớ tới hai ngày này lởn vởn trước mặt Tưởng Trạch. Người ta cái dáng vẻ tích chữ như vàng tự kỷ kia. Lập tức cảm thấy mình không động đến Tưởng Trạch làm cho bị bẻ chân là may mắn thật. Đồng thời Lâm Nhạc Nhạc cũng càng thêm cảm thấy mình loại bỏ Tưởng Trạch trong danh sách được đề cử ra ngoài là một lựa chọn chính xác vô cùng. Tròn lòng cậu yêu thương vật hy sinh công. Cũng là tưởng thần con cậu trong tương lai. Không nói là phẩm đức tiên phong. Ít nhất cũng là thanh niên ôn nhu hướng về phía trước mới được. Một thanh niên tốt như vậy. Phải ngay thẳng. Tưởng Trạch này tuyệt đối nóc nhà cong. Như vậy Lâm Nhạc Nhạc lại lấy Tưởng Huy ra so sánh với Tưởng Minh. Này, vậy anh hai cậu thế nào? Lâm Nhạc Nhạc hỏi thăm Tưởng Huy. Tưởng Huy không chút nghĩ ngợi nói. Anh hai tớ thì cậu không cần sợ. Tính tình ảnh đặc biệt tốt. Còn cho tớ chép bài tập. Tớ nhiều năm như vậy chưa từng thấy ảnh giận. Lâm Nhạc Nhạc lập tức yên lòng. Sau đó một lần nữa rung rinh tới người Tưởng Minh. Ha ha ha, tính tình tốt, vậy tốt nhất rồi. Ba anh em Tưởng gia, một tên Tưởng Trạch không có khả năng. Một tên Tưởng Huy lại nói nhiều. Như vậy cuối cùng trong 50. Này, Lâm Nhạc Nhạc tất nhiên nguyện ý thiên hướng Tưởng Minh nói ít nhưng người tốt. Không nghĩ tới, Lâm Nhạc Nhạc cảm thán. Đáp án đề này quá đơn giản. Nếu không phải hệ thống hiện tại đã đóng cửa. Cậu nói như thế nào cũng sẽ không có đáp lại. Lâm Nhạc Nhạc đúng là muốn tự đắc với hệ thống 5 phút đồng hồ. Tâm tình Lâm Nhạc Nhạc vô cùng tốt. Chuyện còn lại phải làm không nhiều hơn. Chỉ cần ra sức bắt người vào tay là được. Nghĩ đến đây, cậu nhìn kem ống đã vụn trong tay mình. Lại nhìn mặt trời nắng độc trên bầu trời. Cậu quay đầu hỏi Tưởng Huy. Trong tủ lạnh nhà các cậu có gì không? Tưởng Huy lắc đầu, buổi sáng mới cắm điện, vẫn trống không, vậy Tưởng Minh mùa hè quá khổ rồi. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy không được, cậu đứng dậy về đến nhà lật bới. Kết quả phát hiện tủ lạnh trong nhà mình kỳ thật cũng không nhiều lắm. Cậu đạp xe đạp thở hổn hển tới chỗ siêu thị của chú cậu trên trấn. Kết quả tới nơi, chú Lâm đang khuân hàng. Lúc Lâm Nhạc Nhạc đạp xe đạp chợt nghe thấy chú Lâm nói chuyện phiếm với những người khác. Này, anh Trần, ngày mai lúc anh vào nội thành đừng quên lấy thịt bò muối cho tôi. Của nhà đó ăn ngon đấy. Anh Trần ngồi trong xe vận tải cười gật đầu nói. Rồi, biết rồi, nói mấy lần rồi anh có thể không nhớ được sao? Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Chú Lâm đứng dậy đưa lưng về phía Lâm Nhạc Nhạc, bất đắc dĩ nói với anh Trần. Đây không phải không có cách nào sao? Nhạc Nhạc nhà tôi thích ăn thịt bò kia. Trẻ con tham ăn hết cách, lại là lúc đang dài người. Tôi cũng không thể cho nó đói được. Trời má, Lâm Nhạc Nhạc nghe xong lời này cảm giác có tội trong đầu dâng lên. Chú cậu tuy rằng hơi dữ. Nhưng hóa ra sau lưng lại đối tốt với cậu như vậy. Mà mình lại còn vui vẻ tới đây lấy đồ trong siêu thị chuẩn bị trở về cua chai. Thái dương chiếu vào người Lâm Nhạc Nhạc, giống như đang tẩy trừ tội nghiệt. Cậu còn sững sờ, chú Lâm nghe thấy động tĩnh phía sau quay đầu lại. Thấy Lâm Nhạc Nhạc còn nghi hoặc, còn tới đây làm gì? Ngữ khí vẫn rất bình thường. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc lại biết chú Lâm đây là mạnh miệng mềm lòng. Cậu nói, chú tốt quá, chú còn mua thịt bò cho con ăn. Chú Lâm không nói chuyện, đưa Lâm Nhạc Nhạc vào siêu thị, vừa đi vừa nói, bên ngoài nắng to, vào đi, xem kìa, lại là quan tâm, trong lòng Lâm Nhạc Nhạc ấm rào rạt, chờ đi vào siêu thị. Sau khi cách ra một khoảng với xe tải, chú Lâm lập tức hờn dỗi nói, con cũng đừng nghĩ, cái thịt bò kia là mua cho ba con ăn, còn cái thằng nhóc cả ngày chỉ có biết ăn thôi, vẫn chưa ăn đủ à, phàm là bớt một miếng cho ba con ăn, ba con có thể béo hơn chút. Lâm Nhạc Nhạc, chú làm mùng một tôi làm 15. Lâm Nhạc Nhạc không rên một tiếng quay đầu chạy đến chỗ quầy thu ngân cầm một cái túi plastic. Sau đó chạy vào tủ lạnh cầm một gói kem ống dài. Quay đầu ngồi xe chạy. Cách Trương.